Tiên tử xin tự trọng. Chương 838, lúc mối tình đầu biến thành gia trưởng nhà gái. Góc truyện audio.com. Bồng bồng, ngươi nói, trước kia Thanh Quân đáng yêu cỡ nào a, ta cảm thấy hiện tại càng đáng yêu. Trước kia nàng ngốc manh lỗ mãng vô não rất nghe lời a, cái này gọi là ký ức điểm tô. Ngươi khi đó chẳng lẽ không phải muốn quất chết nàng? Giống như có chút, giữa không trung, một người một câu từ từ đáp xuống. Tần Dịch ở dưới, Lưu Tô ở trên, nhìn qua giống như nắm bóng bay hạ xuống. Trên thực tế là Lưu Tô ấn đầu Tần Dịch đem hắn xiên trở về. Bằng không Tần Dịch có khả năng muốn trốn trên trời không xuống. Lúc mối tình đầu của mình biến thành gia trưởng nhà gái, hình ảnh này thật sự không còn mặt mũi xem. Nếu như viết đô thị văn, chung quy không thể một mực lại ở trên trời. Con rể xấu vẫn là phải gặp cô. Ách không phải, cô phụ vẫn là phải cùng cô trao đổi phương án trị liệu chất nữ. Cùng với kết quả tra án của nàng, Lý Thanh Quân khoanh tay ngồi dựa vào dưới cây. Tần Dịch rơi xuống, ủ tay ngồi xổm trước mặt nàng. Hai người đưa mắt nhìn nhau một hồi. Lý Thanh Quân bỗng nhiên, phốc, nở nụ cười. Bắt đầu từ khi quen ngươi, ngươi đều là bộ dạng rắm thối rất bình tĩnh. Đây là ngươi lần đầu tiên ở trước mặt ta co đầu rụt cổ nhược khí. Ngươi còn nói ngươi không tham nàng. Tần Dịch giơ tay, ăn ngay nói thật, ta thật sự không có bổn ý kia. Chỉ là tối hôm qua nhập mộng, trong mộng nàng cái kia, ta đều là khước từ đấy. Nhập mộng, Tần Dịch nghiêm túc nói. Tình huống của nàng vô cùng phức tạp. Là như vậy, Tần Dịch đầu đuôi gốc ngọn đem chuyện có liên quan đến thiên đế đều nói. Ngay cả tình cảnh tối hôm qua vô thiên cho rằng đang nằm mơ vì vậy trần truồng cầu hoan cũng không có giấu giếm. Cũng không có giấu giếm chính mình vì kích thích thiên đế mà ôm hôn vô thiên. Tất cả chi tiết không phân lớn nhỏ đều nói rõ ràng. Trên thực tế đối với hai người ở chung thật sự tín nhiệm. Liền không nên có gì phải giấu giếm đấy. Trước kia không dám tùy tiện tiết lộ thân phận của Lưu Tô. Hiện tại chính Lưu Tô đều bị người trên trời biết rõ rồi. Vậy còn có vấn đề gì? Lúc gia trưởng nhà gái đại boss này thật ra là lão bà của mình. Phương thức xử lý boss là cùng thông thường có khác biệt rất lớn đấy. Càng là nói kỹ càng là thể hiện lúc ấy thật sự không có ý nghĩ xấu xa. Thanh Quân là người sáng suốt. Ngược lại sẽ không ăn dấm kia, sẽ bắt lấy trọng điểm chân chính của sự tình, lại che lấp lấp ngược lại là lớn nhỏ hai cái đầu đều muốn bị nàng gõ vào. Thuận tiện còn kỹ càng đến mức đem Minh Hà khinh ảnh kiếp trước cũng đều nói. Dù sao kiếp trước cũng đều có liên quan, quả nhiên quyết định này rất chính xác. Lý Thanh Quân nghe xong, loại thần sắc tức giận đến mức muốn nổ kia từ từ thu lại. Trở nên rất ngưng trọng. Viễn cổ, thiên đế, thái thanh chuyển thế, mặc dù cái này đem tiền căn hậu quả vô thiên vì sao trời sinh thông tuệ hoàn toàn ăn khớp. Thậm chí ngay cả tính cách cùng khí vận của vô thiên cũng có thể trình độ nhất định từ nơi này tìm được kế thừa. Trước kia nghi hoặc là hoàn toàn đã chiếm được giải thích. Nhưng cái này hoàn toàn không cách nào mang đến vui sướng tìm ra lời giải. Sẽ chỉ khiến cho người ta hoảng sợ. Thế giới này xưa nay chuyện ứng đối kiếp trước kiếp này rất nhiều. Vốn mọi người rất quen thuộc, cũng không cảm thấy cái này có gì ghê gớm đấy. Bởi vì đến vô tướng cũng đã tiếp cận bất diệt rồi. Sẽ diệt chính là thân thể, dương thần trung quy vẫn là có biện pháp giữ lại đấy. Tựa như con đằng xà viễn cổ kia đã chết lâu như vậy vẫn có bản năng ý chí bảo tồn. Cái gọi là nhảy ra ngoài tam giới không ở trong ngũ hành. Trước khi lục đạo luân hồi của Phượng Hoàng còn không có triệt để vận tác, ai cũng không cách nào để cho vô tướng đọa vào luân hồi. Nói cách khác dĩ vãng chuyển thế, cao nhất cũng chỉ là đẳng cấp càn nguyên viên mãn, nhưng Ngọc Chân Nhân loại này cơ bản cũng là trần nhà. Trước đây ngay cả vô tướng chuyển thế đều chưa nghe nói qua. Thái Thanh liền càng không có khả năng, dù sao Thái Thanh chỉ có mấy người như vậy. Cả đám đều dùng hình thức nào đó tiếp tục tồn tại. Căn bản không tính là chết, tự nhiên không có chuyển thế đáng nói. Dưới tình huống bình thường, mở ra nhận thức kiếp trước đã là huy dương, mà kiếp trước cao nhất cũng chỉ càn nguyên. Cái này liền có thể xé rồi. Hưu chết về tay ai rất có lo lắng. Đến Minh Hà khinh ảnh kiếp trước bày ra, đã vô cùng đặc thù. Hai nàng đều không chỉ là vô tướng, có thể nói Ngụy Thái Thanh, lúc cần ứng đối loại cấp bậc này, kết cục liền vô cùng khó liệu, ngay cả thiên khu thần khuyết đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Sợ xảy ra sai lầm, kết quả hai từ nhà mình càng khủng bố, là Thái Thanh chân chính, có khả năng còn so với Thái Thanh bình thường càng biến thái. Bởi vì thiên đế mang theo tổn thương đều có thể dụ giết Trúc Long. Đủ chứng nhận giữa Thái Thanh cũng có chênh lệch, thiên đế loại này có khả năng cực lớn là Thái Thanh viên mãn. Ít nhất cũng là tầng thứ 8 thứ 9, đó là khái niệm gì? Não bổ đều bổ không ra nàng thời kỳ toàn thịnh sẽ có biểu hiện lực như thế nào? Từ xưa đến nay nhà ai từng có kiếp trước khủng bố như vậy? Làm sao có thể ứng đối được? Nếu không phải ý chí cùng trí tuệ của Lý Vô Thiên cũng không tầm thường. Hơn nữa tần dịch lưu tô tổ hợp này cũng đầy đủ đặc thù. Đổi thành người khác dứt khoát nằm ngửa chờ nghênh đón thiên đế sống lại là được. Không có gì phải dãy dụa đấy. Dưới tiền đề như vậy, trận chiến này đúng là rất khó lại chọn thủ đoạn rồi. Có một tia cơ hội đều phải bắt lấy. Nếu quả thật có thể kích thích thiên đế sớm xuất hiện. Kịp thời phong hồn, vậy dùng hình thức, nằm mơ, ôm hôn hoàn toàn chính xác thật sự xem như phạm trù có thể tiếp nhận. Dù sao bản thân Vô Thiên chỉ cho là nằm mơ, không liên quan đến chân thật, tỉnh lại coi là một giấc mộng xuân không dấu vết là được. Chính vì như thế, ta lúc trước hôn nàng thật sự không cảm thấy có gì không đúng. Tần Dịch ủy khuất, chỉ cần ta và ngươi không nói. Vô Thiên cũng sẽ chỉ coi là một giấc mộng xuân, đối với cứu mạng mà nói đây không tính là chuyện gì. Càng tiến một bước ta cũng không có ý định làm a, trong lòng ta cũng có khảm không qua được đấy. Ta như thế nào cũng không có khả năng coi ngươi cùng Thanh Lân huynh không tồn tại a, Lý Thanh Quân thở dài. Trầm ngâm không nói, nàng tin tưởng lời này của Tần Dịch là thật lòng. Tần Dịch dù nói thế nào, nhân phẩm này vẫn là có. Chỉ có điều lúc bản thân Vô Thiên thích sư phụ, sự tình liền lập tức trở nên phức tạp, Lý Thanh Quân rất sớm liền hoài nghi chuyện này, chẳng qua là nàng cho rằng thiếu nữ cuối cùng sẽ biết xấu hổ. Yêu mến sư phụ kiêm cô phụ loại chuyện này làm sao có thể nói ra khỏi miệng. Đợi thời gian lâu dài tự nhiên cũng liền phai nhạt, không nghĩ tới lần này bị bệnh, lại đem tất cả tuyến tập hợp tại một chỗ dẫn nổ. Sự tình cuối cùng diễn biến thành bộ dạng này, đau đầu, về phần chiêu tế này, Tần Dịch chứng đau mà nói, ta cũng biết ta vin vào loại danh nghĩa này rất vô lý. Nhưng nếu như thật sự có Mỹ thiếu niên nào đó cùng Vô Thiên hợp mắt, ta ở trong mộng làm sao tiếp cận nàng, cường hành sao, lúc này đến phiên Lý Thanh Quân mắt trợn tròn, vừa nói như vậy hình như là đúng a, nếu như Vô Thiên thích nam tử khác. Trong mộng nhìn thấy Tần Dịch cũng không chịu cùng hắn âu yếm. Vậy Tần Dịch làm sao kích thích thiên đế? Dựa vào cường hành sao? Lý Thanh Quân môi giật giật một hồi, mới vẻ mặt nghi vấn. Thiên đế gì đó, nghề nghiệp chân thật là máy bay yểm trợ. Lưu Tô ngồi xổm trên đầu Tần Dịch mừng rỡ. Trên mặt đều toát ra hồng quang. Lý Thanh Quân liếc nó. Thầm nghĩ ngươi vui cái gì? Ngươi trình độ máy bay yểm trợ so với thiên đế chỉ có hơn chứ không kém được không nào? Ban đầu có phải ngươi giật dây hắn cơ ta đúng không? Liền chưa thấy qua ngươi như vậy đấy. Đừng hồng quang, đổi màu sắc được không? Nàng cuối cùng không có tâm tư đi chọc Lưu Tô. Chẳng qua là thở dài. Dựa theo ngươi nói, ta bên này truy tra cũng là một nguyên nhân dẫn đến. Cũng không phải là phí công. Đúng, chuyện của ngươi bên này cũng rất quan trọng, nếu không có vu pháp chó má này, tuyệt đối sẽ không kích thích thiên đế bắn ngược nghiêm trọng như vậy. Quả thật là như châm thùng thuốc nổ, Tần Dịch hỏi, ngươi tra ra cái gì chưa? Đã có manh mối, tra được mấy lộ tuyến thái giám kia thường ngày xuất cung. Lý Thanh Quân nói, vậy vẫn là theo cái này phân công a, ta theo mấy lộ tuyến tiếp tục truy tra. Ngươi liền phụ trách thiên đế a, nói xong lời cuối cùng. Giọng nói kia bất đắc dĩ không cách nào hình dung, cảm giác kia quả thật chính là nói. Lão công, ngươi đi tục tiễu chất nữ của ta a, quả thật nhật cầu. Tần Dịch ngược lại là càng coi trọng an toàn của nàng. Ngươi bên này truy tra, không biết có nguy hiểm gì hay không? Dù sao vu pháp có thể sử dụng viễn trình không tiếp xúc. Có thể xuyên thấu qua tát già đại trận của ta đối với một vị tu sĩ đằng vân có hiệu quả. Người có thể dùng thuật này chắc hẳn tu hành sẽ không thấp. Như vậy đi, tát già đại trận đã bỏ. Vũ Thường ngăn cách chân không ý nghĩa không lớn. Ta để cho Vũ Thường đi giúp ngươi. Ngươi cũng chớ xem thường ta. Lý Thanh Quân bỗng dưng cảnh giác. Ngươi sẽ không phải là vì đuổi đi Vũ Nhân cô nương. Vì ăn vụng con trai kia, Lưu Tô điểm cái khen. Tần Dịch bụng mặt, đã nói ta đối với Vô Thiên là vì cứu người. Ta hiện tại đến cùng đã thành hình tượng gì à, cứu người. Có trời mới biết cứu đến cuối cùng thành cái dạng gì. Linh hồn quấn dao đấy. Lý Thanh Quân muốn nhả rãnh, nhưng lại thật sự không biết nói gì. Cuối cùng chỉ lưu lại hai cái điệp âm. À, cách chương.